Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, gặp lại án mạng. Đông Lâm phủ Huyền Thiên vệ không có một chút tiến triển. Hung thủ cơ hồ không có để lại vết tích, loại bỏ báo thù, cướp tiền loại hình khả năng bên ngoài, bọn hắn xác thực không có chút nào tiến triển. Tốt a, đã năm mới đã qua, vậy liền khởi công đi. Ta lập tức tiến về Đông Lâm phủ. Đông Lâm phủ Hà Sơn huyện, như kỳ danh, có núi có nước là chỗ tốt. Tại Đông Lâm phủ đông bộ, nam bộ cùng tây bộ cơ hồ bị liên miên dãy núi vây quanh. Dãy núi diện tích và bình nguyên diện tích cơ hồ là tương đẳng. Bạch Đầu thôn vào chỗ tại Đông Lâm phủ mặt phía nam dãy núi gần nhất chỗ. Cách dãy núi rừng rậm chỉ có 10 dặm khoảng cách, nhưng cách gần nhất làng lại có 20 dặm lộ. Trình, Lục Xanh đám người đi tới Bạch Đầu thôn. Các thôn dân đã sớm nghe tin lập tức hành động. Từng tái lão nhân, thanh niên trai tráng nam nhân tụ tập tại cửa thôn nghênh đón Lục Xanh đám người đến. Còn phụ nhân cùng tiểu hài, lại là một cái đều không có nhìn thấy. Lục Xanh không có trì hoãn, trực tiếp tiến về người bị hại trong nhà. Tổng giáo đầu, cái này Bạch Đầu thôn bởi vì nơi xa cái kia một tòa quanh năm bị tuyết trắng che phủ núi cao mà gọi tên, người bị hại gọi Dĩ Mộc. Trong nhà tổng cộng có phụ mẫu, thê tử còn có 3 đứa hài tử. Tử vong thời gian là mùng 2 đêm khuya hoặc là lớp 10 sáng sớm mặt trời mọc trước đó. Bọn hắn bị giết thời điểm cũng không có phát ra dị hưởng. Chung quanh hàng xóm cũng không có nghe được nửa chút động tĩnh. Vết thương đều tại yết hầu, bị sinh sinh cắn mở xé mở mạch máu. Miệng vết thương còn có rõ ràng dấu răng. Trong nhà tài vật vẫn chưa mất đi, cũng không có lật qua lật lại vết tích. Hung thủ mục đích rất rõ ràng, tựa hồ chỉ là vì hút máu. Vậy tại sao chỉ có cái này một nhà ngộ hại mà chi phối hàng xóm nhưng không có? Lục Xanh lạnh lùng hỏi báo cáo Huyền Thiên vệ. Là, thuộc hạ hướng chung quanh hàng xóm hỏi qua, bọn hắn nhất trí cho rằng là nhân ma gây nên. Nhân ma? Đó là cái gì? Chi Chu nghi ngờ hỏi. Đây là cái thôn này bên trong truyền thuyết cổ xưa, tương truyền tại xa xưa trước kia, Bạch Đầu Sơn ở đây lấy một đám người ma. Bọn hắn nhìn xem giống người, nhưng thực tế lại là ma. Nhân ma lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, hơn nữa còn trường sinh bất tử, lấy máu tươi làm thức ăn, bất lão bất tử bất diệt. Nhân ma truyền thuyết, truyền thuyết bao lâu? Lão nhân trong thôn nói, có thể truy tố đến thần thoại thời kỳ, đều là đời đời kiếp kiếp truyền nói xuống. Sở dĩ ngay cả các người cũng tin tưởng là nhân ma gây nên. Lục Xanh từ trước thi thể chậm rãi đứng người lên, nhàn nhạt hỏi, không dám, chỉ là thuộc hạ phán định nơi này thật là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Mà lại người chết máu tươi hoàn toàn chính xác đã bị hút khô, cũng không có máu tươi bị tràn ra có thể bài trừ bắt trước gây án. Nhưng nếu như không phải nhân ma gây nên, thuộc hạ thực sự nghĩ không ra có ai sẽ nguyện ý uống máu. Thuộc hạ đã từng trải qua chiến trường. Trên chiến trường binh sĩ chỉ có cực đói, đồng thời có không thể không tiếp tục lý do chiến đấu mới có thể uống máu của địch nhân. Máu hương vị rất khó uống. Đối phương là Lục Xanh từ Kim Lăng mang tới 300 nhân chi một, cũng coi là Huyền Thiên phủ lão nhân. Sở dĩ hắn đối với trong giang hồ cái gì ăn người uống máu truyền thuyết từ trước đến nay khịt mũi coi thường, nói cái gì thịt người ăn ngon, máu người uống ngon nhất định không có thật nếm qua. Hương vị kia căn bản là không có cách nuốt xuống. Mà lại, đại nhân, hết lần này tới lần khác Bạch Đầu thôn bên trong có quan hệ với nhân ma truyền thuyết. Thuộc hạ thăm viếng chung quanh thôn xóm, phạm vi bên ngoài 50 dặm không còn có nhân ma truyền thuyết lưu truyền. Điều này nói rõ, nhân ma chỉ lưu truyền tại vùng này, chỉ bằng những này còn vô pháp kết luận. Ta nhớ được đã từng dạy qua các ngươi, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Huống chi, nhiều khi chính là mắt thấy đều chưa hẳn là chân thật. Nhân ma phải chăng tồn tại đều còn chưa biết, nhưng trước mắt 8 cái nhân mạng lại là thật sự rõ ràng không có. Nhân mạng thứ nhất đầu này ngươi nên nhớ kỹ a. Đúng, coi như hung thủ thật là nhân ma, chúng ta cũng phải đem nhân ma truy nã quy án. Ngươi còn có những đầu mối khác không có? Bạch đầu thôn mặc dù chiếm hữu cực lớn trồng trọt diện tích, nhưng bởi vì tới gần dãy núi, sở dĩ dưới chân thổ địa có nhiều đá vụn, thích hợp trồng trọt không tính quá nhiều, mà lại sản lượng cũng không tính quá tốt. Sở dĩ bạch đầu thôn thôn dân trừ trồng trọt bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ lên núi đi săn. Nhưng từ năm trước bắt đầu, trong thôn có người nhìn thấy nhân ma xuất hiện, dọa đến bách tính thật lâu không có lên núi đi săn. Tại năm trước 20 tháng chạp tả hữu thời điểm, Dĩ Mộc vì có thể để cho trong nhà ăn vào thịt mạo hiểm tiến núi. 5 ngày sau đó, hắn trở về, mang về một đầu 300 cân con nai. Nhưng là hắn lần nữa nói với thôn dân, núi bên trong có nhân ma, cũng khuyên bảo thôn dân không muốn vào núi. Hắn cũng là cửu tử nhất sinh trốn về đến. Hắn kiểu nói này, các thôn dân cũng liền tin. Về sau, Dĩ Mộc đem đánh tới con nai phân một nửa thịt cho những thôn dân khác, chính mình lưu lại một nửa. Thế nhưng là, trải qua thôn dân hồi ức nói, đầu kia con nai nơi cổ họng vết thương tựa hồ không phải bị lợi khí mở ra, mà giống như là bị cắn mở. Lục Xanh sắc mặt dừng lại, nhìn trước mắt khuôn mặt bình thường. Nhà này người chết cùng Dĩ Mộc tiến vào núi rừng đi săn có quan hệ? Có hay không đi vào qua? Không có, dãy núi trong rừng rậm tầm mắt cực thấp, mà lại rất dễ lạc đường. Không có dẫn đường dẫn dắt, chúng ta không dám xâm nhập. Càng gian nan hơn chính là, sơn lâm quá lớn, chúng ta căn bản là không có cách xác định lúc trước Dĩ Mộc đi nơi nào. Chúng ta hiểu biết tình huống quá ít. Dĩ Mộc từ núi rừng bên trong trở về sau đối với hắn kiến thức thề thốt không đề cập tới. Sở dĩ manh mối liền đoạn tại nơi này. Nghe đến đó, Lục Xanh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chí ít tại chính mình bồi dưỡng ảnh hưởng dưới, Huyền Thiên Vệ phá án năng lực đã rất thành thục. Mạch suy nghĩ rõ ràng, logic minh xác, đem chính mình có khả năng nghĩ tới khả năng đều đã điều tra một lần. Coi như lấy chính mình suy tính đến xem, muốn phá vụ án này trừ hướng bạch đầu sơn mạch bên trong đi một lần bên ngoài, xác thực không có biện pháp khác. Dãy núi trong rừng rậm, đối với sơn lâm người không quen thuộc tiến vào xác thực vô cùng nguy hiểm. Coi như không e ngại dã thú uy hiếp, lạc đường cũng là rất đáng sợ. Mà lại Sở Châu là một cái khoáng sản phong phú địa phương, chính mình phát minh giản dị la bàn có thể đem người trực tiếp mang trong khe đi. Lên núi đối với những người khác đến nói là một trận mạo hiểm, nhưng vấn đề này không làm khó được Lục Xanh. Lục Xanh chậm rãi đi vào sau phòng, lui tả hữu, tay trái đột nhiên bỗng nhiên đè xuống đất, một đạo quang luân nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh trong lòng bàn tay, ở giữa hiện lên mạc nhện chạc nhanh chóng khuếch tán. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, một đám khói trắng bên trong, một đầu màu vàng chó đất xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Một năm rưỡi này đến, đả kích hắc ám thế lực, truy nã đào phạm, cho Lục Xanh tính gộp lại vô số phạt ác ban thưởng. Trong đó có đối với Lục Xanh vô dụng, có chút hữu dụng, có chút tiểu tưởng lệ, có chút giải thưởng lớn. Mà những phần thưởng này bên trong, cái này phù văn truyền tống xem như Lục Xanh đầy nhất ý một kiện ban thưởng. Con chó này cũng là hệ thống ban thưởng chó. Ngay từ đầu Lục Xanh rất kích động cho rằng đây là đầu thần khuyển. Coi như không phải hạo thiên khuyển loại này thần thú, cũng nên có chút kỹ năng đặc thù đi. Nhưng đáng tiếc, trải qua nhiều tháng khảo thí, Tiểu hoàng chính là phổ thông chó vàng, có thể ăn, có thể uống, có thể kéo, có thể ngủ. Trừ đối với lục xanh chỉ lệnh sức hiểu biết cực cao bên ngoài. Liền cùng trên đường cái tùy tiện một con chó không có gì khác biệt. Đừng nhìn tiểu hoàng cái nhỏ, nhưng đã vẩy không ít chó cái. Điểm này, mạnh hơn lục xanh, phù văn truyền tống cùng tiểu hoàng là nguyên bộ ban thưởng. Vô luận lục xanh ở đâu, đều có thể đem tiểu hoàng từ trong nhà trực tiếp triệu hoán tới. Đương nhiên, đưa trở về lại không được. Uông, lục xanh nắm chó ra. Chi Chu đối với tiểu hoàng xuất hiện cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Ngược lại là cái khác mấy cái huyền thiên vệ rất là nghi hoặc. Làm sao thời gian một cái nháy mắt liền dắt tới một con chó. Lục xanh nắm tiểu hoàng đi vào dĩ mộc bên người. Ra hiệu tiểu hoàng hít hà dĩ mộc hương vị. Mặc dù trôi qua thật nhiều ngày, nhưng tiểu hoàng khứu giác bị phạt ác lệnh thêm qua đặc hiệu. Cũng không có vấn đề. Ta đi trên núi nhìn xem có thể hay không tìm tới chút manh mối. Các người đem thi thể thu liễm đi. Mà lại bạch đầu thôn một ngày 12 canh giờ đều phải có người đóng giữ. Ta lo lắng hung thủ sẽ còn xuống tay với thôn dân. Lục xanh nói xong, ôm lấy tiểu hoàng thân hình lóe lên biến mất. Tiến vào núi rừng, rõ ràng cảm thấy kịch liệt độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Mùa đông trong rừng rậm độ ẩm lớn, lại thêm vừa mới hạ xong tuyết. Trong rừng rậm lại có một loại đóng chăn bông ấm áp cảm giác. Đem nhỏ hoàng phóng hạ, nó cũng nhanh chóng ngửi ngửi hương vị tại trong rừng rậm xuyên qua. Nguyên thủy rừng rậm cây cối đều vô cùng lớn. Tiểu hoàng tại rừng cây bên trong xuyên qua rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, nó tựa hồ phát hiện cái thứ nhất khả nghi địa điểm. Tại một cái cây rễ cây chỗ ngừng lại, liên tục sau khi xác nhận đối với lục xanh kêu một tiếng. Dĩ mộc ở đây dừng lại qua. Lục xanh đi vào bên cây. Hắn làm cái gì? Tiểu hoàng tựa hồ thật có thể nghe hiểu lục xanh ý tứ. Đối với cây giơ lên chân lại uông một tiếng. Tốt, a, đi tiểu, ngươi tiếp tục tìm, nơi này không phải ta muốn tìm địa phương. Đi theo tiểu hoàng tại trong rừng rậm xuyên qua một. Ngày sau đó, lục xanh rốt cục được đưa tới một cái bí ẩn sơn động. Cái sơn động này ngoại bộ đều bị dây leo che đậy. Nếu không có tiểu hoàng tại lục xanh coi như đứng tại trước sơn động mặt cũng chưa chắc có thể phát hiện sơn động tồn tại. Thông qua tinh thần cảm giác, lục xanh vững tin trong sơn động cũng không có cơ thể sống tồn tại. Lúc này mới do dự gỡ ra dây leo vào sơn động bên trong. Trong sơn động một mảnh đen kịt, lục xanh dừng chân lại, bàn tay vươn hướng sau lưng biến trưởng vì trảo. Sau lưng trên đại thụ một tiết thân cây bị lục xanh nội lực bẻ gãy ngược lại bay tới nắm trong tay. Một làn khói xanh dâng lên, nương theo lấy lốp bốp tiếng bạo liệt. Trong tay thân cây một nháy mắt trở nên khô ráo. Lục xanh nội lực phun trào, một đám lửa tóe hiện. Thân cây trở thành một cây bó đuốc. Cái sơn động này là có người ở đây ở lại qua. Trong sơn động hiện đầy bình bình lọ lọ. Nhưng đáng tiếc, những này bình bình lọ lọ bên trong đều đã không. Cả trong sơn động bất luận cái gì vật có giá trị đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra dĩ mộc cũng là bởi vì phát hiện cái sơn động này. Mà trong sơn động chịu có thể liền có trong miệng hắn nói nhân ma bí mật. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới bị diệt khẩu sát hại. Khi biết chỗ ẩn thân đã bị người phát hiện, hắn liền lập tức cảnh giác rời đi. Quét dọn như vậy sạch sẽ, đối phương là cái làm việc rất cẩn thận người a. Lục xanh tự lầm bầm đảo qua trong sơn động hết thảy. Đột nhiên tại một chỗ vách núi nơi hẻo lánh phát hiện một đoàn thạch phiến. Lục xanh đi vào thạch phiến chung quanh. Những này thạch phiến tựa hồ là mỗi thứ gì bị đánh nát về sau hình thành. Lục xanh nếm thử đem những này thạch phiến ghép lại. Rất nhanh, một cái mâm tròn xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Mặc dù mâm tròn vẫn như cũ thiếu thốn rất nhiều, nhưng đại khái đó có thể thấy được mâm tròn bên trên đồ án. Loại này đồ án giống như là một chủng tộc huy. Tộc huy tại hiện tại cũng không phổ biến, nhưng ở thời kỳ viễn cổ lại là phi thường thường gặp. Truyền thuyết tại thần thoại thời kỳ, tất cả mọi người không có có danh tự, cũng không có quốc gia khái niệm. Nhân loại lấy bộ lạc gia tộc làm đơn vị sinh tồn. Bộ lạc mưu đồ đằng làm tinh thần tín ngưỡng ngưng tụ, mà gia tộc liền lấy tộc huy đến ngưng kết thành một thể. Nhưng về sau, bởi vì có dòng họ có danh tự về sau, tộc huy liền dần dần trở nên được hiếm ít, trừ những có kia lịch sử cổ xưa gia tộc, đã rất ít gia tộc còn thờ phụng tộc huy thứ này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục